Nếu như hôm nay ba người ở đây, cô chỉ có thể mang đi hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.